Chương 4816 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi xuất sinh. Người đăng, Quách Tĩnh một đời sát thần, một tôn thần đế, tràn diện này quả thực không nên quá cuồng bạo. Long Phi tại huyết nguyệt phía trên nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là Minh Hà lão tổ, liền xem như mình bây giờ thủ đoạn, cũng không dám. Nói có thế áp chế Minh Hà lão tổ, liền xem như Long Phi tự tin có thể cùng Minh Hà một trận chiến mà không bại, cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng bây giờ, Bạch Khởi ngang nhiên xuất thủ, tự hồ đối với Minh Hà lão tổ không có chút nào e ngại. Làm càn, chỉ là một cái quỷ tướng, cũng dám đối ta rút kiếm. Minh Hà tức giận không thôi, trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng, mà lúc này, ở sau lưng hắn, từng cái ma vương hiện thân trời ba tuần, Dục Sắc Thiên, Đại Phạn Thiên, Thấp Bà bốn đại ma vương sau lưng, còn có tứ đại ma tướng, còn có Thiên Phi Ô Ma, cùng bảy thập nhị Tu La công chúa. Quá làm càn, một cái quỷ tướng, vậy mà tại ta Tu La nhất tộc trước mặt phách lối, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Lại còn muốn để chúng ta Tu La nhất tộc thần phục, thật sự là muốn chết. Lão tổ, để ta xuất thủ, diệt hắn. Bốn đại ma vương mở miệng, lòng đầy căm phẫn. Bị Bạch Khởi như thế khinh miệt, lửa giận trong lòng cũng là bắn ra đến cực hạn. Đã thắng muốn bốc lên chiến tranh, ta Minh Hà lão tổ còn gì phải sợ. Xem ra, những năm này lão tổ ta là quá nặng mặt, mới khiến cho hiện tại rất nhiều người đều quên lão tổ ta hung uy. Minh Hà lão tổ thanh âm ngột ngạt, tại Minh Hà chi thủy dập dần bên trong truyền ra, sưu sưu sưu, sau một khắc, bốn đại ma vương đồng thời xuất thủ, tung hoành thiên địa. Tu La chi pháp. Vạn trảm Tu La. Trời ba tuần cùng Thấp Bà xuất thủ trước, Đại La Tu Vi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, xoát xoát xoát, sau một khắc, hai đạo lực lượng kinh khủng bức lâm Bạch Khởi mà đi, mà Bạch Khởi, lúc này lại không phản ứng chút nào, trong ánh mắt lạnh nhạt. Trơ mắt nhìn cái này hai đạo lực lượng cuốn tới, mà không có mảy may động tác, nhưng, tiếp xuống, một màn kinh khủng phát sinh, tại cái này hai đạo lực lượng khoảng cách Bạch Khởi không đủ ba trượng thời. Điểm, trực tiếp dừng lại, phản phất bị cái gì lực lượng kinh khủng cho ngăn cản, hoàn toàn không cách nào tới gần Bạch Khởi. Cũng tại lúc này, Bạch Khởi lặng yên mở hai mắt ra, tôm tép nhãi nhép, cùng là Đại La, các ngươi tại nào đó trước mặt, không chịu nổi một kích. Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, chợt đang lúc trở tay chém ra một kiếm, xoát một kiếm hoành không, kinh khủng sát ý tứ ngược ra, Tu La hai đại ma vương lực lượng như là bọt biển, bị kiếm quang này trực tiếp rửa sạch mà qua, tiêu tán. Hư không? Cái gì? Không có khả năng, thật là khủng khiếp sát ý, chúng ta Tu La giới từ trước đến nay chính là lấy giết chóc mà sống, vì sao còn không ngăn cản được sát ý của hắn? Đây không có khả năng. Trời ba tuần cùng Thấp Bà hai người khiếp sợ không? Thôi, bọn hắn là Tu La ma vương, trong tay không biết lây dính bao nhiêu Tu La sinh linh máu tươi, dù sao Tu La đều là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần Minh Hà lão tổ tại, muốn bao nhiêu Tu La liền có bao nhiêu, cho nên, tu vi của bọn hắn chính là một đường dết đi lên, nhưng bây giờ, tại Bạch Khởi trước mặt, bọn hắn lực lượng lại như là một chuyện cười, hoàn toàn cũng không phải là một hiệp chi địch. Long Phi hai mắt cũng là nhất định, một kiếm này, bá đạo vô cùng, so với mình cùng Long Trấn Giới, cũng không chút nào xính nhiều để. Quả nhiên bá đạo, không hổ là sát thần. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, không nói những cái khác, vẻn vẹn là mặt này đối toàn bộ Minh Hà Tu La, mà thờ ơ biểu lộ, liền đã đủ để khinh thường chư thiên. Mà lúc này, Bạch Khởi đã đảo khách thành chủ, chủ động tiến công, một kiếm chém xuống, trời ba tuần thân thể trực tiếp bị bức lui, kiếm khí tung hoành ở giữa, trên thân trực tiếp bị cắt đứt, trở nên máu me đầm đìa đón lấy. Bạch Khởi lại lần nữa xuất kiếm, lại là một người bị đẩy lui hai kiếm, bại hai người, bá khí vô song đồng dạng, cái này hai kiếm cũng triệt để chấn nhiếp Tu La nhất tộc. Trừ Minh Hà lão tổ, trong mắt tất cả mọi người cũng đều xuất hiện bối rối. Loại này chiến lực, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Xem ra, ngươi hẳn là thắng bên người tướng tài đắc lực. Phong Đô Đại Đế, Đại Tần Thủy Hoàng Đế thắng, thật đúng là để lão tổ ta ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền để lão tổ ta động dung. Quá ngây thơ. So sát ý, hôm nay lão tổ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi? Là Tu La. Minh Hà lão tổ thanh âm trầm thấp, trong lúc nói chuyện, một đạo huyết hồng. Sắc đài sen trực tiếp tại dưới chân hắn hiển hiện, theo cái này hồng liên xuất hiện, Minh Hà khí thế trên người đột nhiên ở giữa. Tiêu thăng, hừng hực nghiệp hỏa, cũng tại cái này trên hồng liên thiêu đốt. Nghiệp hỏa hồng liên. Bạch Khởi nặng nề một tiếng, nơi xa, Long Phi trong mắt cũng định vị tại nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt, tiên thiên chí bảo a. Long Phi trong mắt tinh. Quang lấp lóe, đối với thứ này cũng là cực kỳ khát vọng bất quá, nhưng cũng rõ ràng, liên nghiệp lửa hồng liên đều thi triển ra minh. Hà lão tổ, đã động tất sát chi tâm a tỳ, nguyên đồ, hai thanh đại sát khí nơi tay, nghiệp hỏa hồng liên mang. Theo, khiến cho thời khắc này Minh Hà lão tổ, hóa thân Tu La chi thần, toàn. Thân cao thấp tràn đầy ngang ngược khí tức Bạch Khởi sắc mặt cũng là biến đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng, giờ phút này Minh Hà lão tổ khí tức, để hắn đều cảm thấy áp lực. Cùng ta so sát ý. Trong thiên hạ ngươi vẫn là thứ nhất. Nếu là phong đô đế. Vương ý chí, nói không chừng còn có thể cùng lão tổ ta chống lại một hai, thế. Nhưng là ngươi, không được. Minh Hà lão tổ mở miệng, vẻ mặt khinh thường. Phản phất đối với Bạch Khởi, căn bản không để trong mắt, liền xem như Bạch Khởi có được trấn áp Đại La Tu Vi, cũng giống vậy không vào. Được pháp nhãn của hắn. Đại đế như tại, trấn ngươi đang lúc trở tay, bất nói nhiều lời, chiến. Bạch Khởi trấn định nói, đối mặt Minh Hà, tuyệt không sợ. Cuồng vọng, đối mặt lão tổ ta, lại còn có một trận chiến dũng khí, không thể. Không nói, ngươi thật đúng là can đảm lắm. Bất quá ngươi đã muốn chiến, bản. Tọa liền để ngươi biết, cái gì gọi là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Minh. Hà lão tổ trầm giọng nói, quay người ở giữa, lôi cuốn vô tận Minh Hà, một kiếm. Chém tới, Bạch Khởi không nói hai lời, sát thần kiếm trong tay rung động, sát ý vô tận. Bắt đầu từ trên thân ngưng tụ ra, sau đó mộ nhưng chém ra mà cùng lúc đó, Bạch Khởi sau lưng trăm vạn quỷ binh, cũng phát khởi công. Kích Minh Hà sau lưng vô tận Tu La, tại bốn đại ma vương, tứ đại ma tướng đám người. Dẫn dắt phía dưới, cũng nháy mắt gia nhập chiến đoàn, một trận đại chiến, nháy mắt bộc phát nhưng chân chính hấp dẫn Long Phi, duy chỉ có Bạch Khởi cùng Minh Hà một trận. Chiến lúc này, lực lượng của hai người ở trong hư không đối bính, kinh khủng sát ý. Trực tiếp tỏ khắp, Minh Hà chi thủy đều trở nên sao động bất an. Thậm chí, liền ngay cả huyết nguyệt phía trên Long Phi, đều cảm giác được chấn động, loại này đối bính, cùng Long Phi trước đó náo thiên cung khác biệt. Long Phi trước đó, là đơn phương đồ sát, mà bây giờ, hai người đều có được cực kỳ lực. Lượng bá đạo, lẫn nhau vừa giao phong, hình thành uy áp, là đủ đem hư không. Cho sụp đổ ầm ầm ầm ầm ầm ầm quả nhiên, ngay tại Long Phi trong lòng nhất niệm vừa mới rơi xuống, toàn bộ. Địa phủ hư không, bắt đầu phạm vi lớn đổ sụp liền ngay cả hư không bên trên huyết nguyệt, vào lúc này cũng bắt đầu lay. Động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Tiếp tục như thế, Bạch Khởi không phải là đối thủ. Thậm chí cái này trăm vạn quỷ binh đều đem lưu tại nơi này. Mà thôi, lúc trước thắng đã xuất thủ. Giúp ta, hôm nay liền trả cái này nhân quả.